One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, chương 623. Chương 131, chém giết. Ngắn ngủi trò chuyện, ba người ánh mắt cũng tìm đến phía ba cái động khẩu. Kết lông mày lân cận, lập tức mở miệng nói. Bọn họ từ nơi này tiến vào, hai bên đều có người. Nghe được Kết, Kiêu Lua không khỏi sững sờ, nghi hoặc mở miệng, vâng, người tìm tòi phạm vi lớn bao nhiêu? Hắn cũng biết Viên, thế nhưng căn bản là không có cảm giác được có người tồn tại. 45 mét, Kết chăm chú nhìn chằm chằm động khẩu. 45 mét, Fritz mắt trợn tròn nhìn Kết, biết Viên người hắn biết có không ít, thế nhưng 45 mét vẫn đúng là chưa từng thấy. Hắn và Kiêu Lua chỉ có kia đáng thương lượng mét, theo thể lực cùng lực lượng tinh thần chỉ có lượng mét đến tam mét có sóng chấn động. Đến, Kết chăm chú nhìn động khẩu, thân thể cũng căng thẳng, khí tức càng ngày càng tới gần, phòng trừng con kiến cũng phát hiện bọn họ, rên rỉ cùng tiếng khóc càng ngày càng vang, ba bóng người ra hiện tại bọn hắn bên trong, không nói cho đúng là... Một cái nửa người dưới là ngựa, nửa người trên là nhân loại quái vật kéo hai nhân loại. Các ngươi là ai, lại dám xông vào ta địa bàn, quái vật không chín bình tĩnh nhìn Freaks ba người. Hắn cũng cảm nhận được ba người trên thân cường đại sinh mệnh lực. Mau cứu, cứu lấy chúng ta, một người trong đó bị xích sắt nhíu mày nam tử khẩn cầu nhìn Freaks ba người. Ai muốn ngươi nói chuyện, bớt. Quái vật lạnh lùng nở nụ cười, móng ngựa đột nhiên hướng về đầu nam tử dẫm xuống đi. Máu tươi phun ra, nam tử trực tiếp bị dẫm nát đầu. Nhìn quái vật vừa chuẩn bị dẫm chết một người khác, Fritz nắm thật chặt nắm đấm, vừa chuẩn bị xông lên, đã bị Kết cho ngăn cản, không nên vọng động. Địch nhân không ngừng chỉ có một, Kết chăm chú nhìn mặt khác hai cái lỗ miệng. Lại tới gần. Kết tiếng nói vừa hạ xuống, một cái sau lưng mọc ra trong suốt cánh, còn có một cái trên người có 8 con xúc tu quái vật xuất hiện. Một nam một nữ, khảm hợp kiến là một loại hiếu chiến con kiến, hơn nữa cùng ác nhân hỗn loạn ở cùng một nơi, trở nên càng thêm tà ác, không ở nơi này ngăn cản bọn họ, về sau sẽ chết đi người vượt quá tưởng tượng. Kết lạnh lùng nhìn ba người. Trên thân bùng nổ ra cường đại khí, bắt bọn hắn lại, mẹ kiến thủ lĩnh lạnh lùng nhìn Kết ba người. Cường đại sinh mệnh lực, xem ra những người này chính là quý hiếm vật chủng. Ngón tay một điểm, hai cái bộ hạ trực tiếp đập ra, nhìn hai cái quái vật vồ giết tới. Kết thở một hơi thật dài, lập tức lạnh lùng mở miệng, cái kia thủ lĩnh liền giao cho ta. Các người nghĩ phương pháp đối phó xông lên hai con. Hừm, minh bạch, Fritz cùng Kiêu Lua gật gù. Biết rõ nếu để cho bọn họ đối phó cái kia thủ lĩnh nói phòng chừng đủ ăn. Mà nơi này Kết mạnh nhất, để hắn đối phó là lựa chọn tốt nhất. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Fritz trong mắt chừng lớn, chăm chú nhìn chằm chằm không ngừng oanh bắn tới xúc tu. Con mắt đột nhiên sáng ngời. Thân ảnh lóe lên, nắm đấm hướng về xúc tu mẹ kiến bụng đập tới. Oanh, xúc tu mẹ kiến trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên đất trượt giữ vững thân thể. Cười nhìn Freaks, thật là nguy hiểm, thật đúng là nguy hiểm, so với ta tưởng tượng càng thêm có uy lực. Nhìn một chút việc đều không có xúc tu mẹ kiến. Freaks nắm thật chặt nắm đấm. Quả nhiên. Những quái vật này thân thể quá cứng ngắc, như vậy công kích căn bản là không có hữu hiệu, có côn trùng ngoan cường còn có nhân loại mềm mại độ. A, ngươi đang suy nghĩ gì? Xúc tu mẹ kiến cười nhìn Freaks, xác thực, không thể có bất kỳ do dự nào. Trước tiên ra thạch đầu, Freaks lạnh lùng mở miệng, đối phó những người này, hắn căn bản là không có áp lực. Bởi vì những người này không phải là loài người. Khí lần thứ hai hướng về nắm đấm tụ tập. Một mặt khác, Kiêu lùa cũng sẽ đối với tay đưa trước tay, tay áo không ngừng vung vẩy, chuồn chuồn con kiến thân thể không ngừng tan vỡ. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, chuồn chuồn quái vật hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên trên không trung xoay tròn một tuần, sau đó hướng thẳng đến kỳ bay qua, trong miệng đột nhiên bắn ra đầu lưỡi, nhìn kiêu lùa tránh thoát công kích, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, đuôi trong nháy mắt cũng bắn xuyên qua bộc, máu tươi phun ra, nhìn trợn mắt lên kiêu lùa, chuồn chuồn quái vật không khỏi nở nụ cười, bên này mới là sát chiêu, đây chính là có độc, như thế nào, độc tố đổ vào thân thể cảm giác rất thoải mái đi. Đùng, kiêu lùa trực tiếp ngã trên mặt đất, mà nhìn kiêu lùa ngã trên mặt đất, chuồn chuồn quái vật không khỏi nở nụ cười. Lại một người chó, lập tức không khỏi hướng về xúc tu quái vật bên kia nhìn sang. Răng rác, xương sọ bị vặn gãy âm thanh vang lên. Kiêu lùa không biết đến lúc nào đã thức dậy, xuất hiện ở chuồn chuồn quái vật trên đầu. Hai chân uốn một cái, quái vật cái cổ trực tiếp bị vặn gãy. Tại sao? Chuồn chuồn quái vật yếu yếu hỏi một câu. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Nhân loại này tại sao bên trong chính mình độc, còn có thể đủ đứng lên. Độc đối với ta loại thể chất này căn bản là không có có tác dụng. Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Cho ngươi một đòn tối hậu, kiêu lùa nhàn nhạt mở miệng. Móng tay trong nháy mắt dài ra. Trên tay gân xanh không ngừng bốc lên lên. Phốp, 393. Máu tươi phun ra, chuồn chuồn quái vật đầu trực tiếp bị xé nát. Nhìn kiêu lùa đã giải quyết đối thủ, kết cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết đối thủ. Không hổ là dâu đích gia tộc người. Nghĩ tới đây, không khỏi hướng về Fritz nhìn sang. Mà lúc này xúc tu quái vật mồ hôi lạnh không biết đến lúc nào chảy xuống. Thật không thể tin nhìn vẫn duy trì nắm tay Fritz. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lực lượng lại không ngừng ở tụ tập. Nếu như mình bên trong nhận, phòng trừng thật gay gâu. Như vậy lực lượng, thân thể mình có thể kháng không được. Thế nhưng, nếu như mình đào tẩu, khẳng định sẽ bị con nhím cho giết chết. Căn bản là không có có lựa chọn, mặc dù mình là hắn bộ hạ, thế nhưng tên kia khẳng định sẽ không lưu thủ. Đại não không ngừng ở hoạt động, xúc tu mẹ kiến trong đầu không ngừng hiện lên khung cảnh chiến đấu. Nếu như mình từ bỏ đi 8 cánh tay, sau đó ở đem độc tố tập trung vào tiểu quỷ này trong cơ thể. Có thể được, mà lúc này mẹ con nhím đã không nhịn được, chăm chú nhìn chằm chằm kết. Cái tên này rất mạnh, không phải là cái kia hai cái tiểu quỷ có thể so sánh. Còn mặt khác cái kia hai cái tiểu quỷ chờ chút biết sẽ không nhúng tay. Hắn không có chút nào lo lắng. Như vậy chiến đấu, không phải là bằng nhân số liền có thể đủ chiến đấu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.